Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 557, chương 557, gần đây khỏe không? Lại Thiên chăm chú nhìn Diệp Thần, phát hiện cái kia hỏa hồng ánh mắt không thấy, thay vào đó là mê mang xem ra cái này Diệp Thần có khôi phục trước kia tính tình. Người thật một chút ấn tượng đều không có. Lại Thiên lòng còn sợ hãi hỏi thăm, phải biết vừa mới Diệp Thần điên thời điểm. Nhìn mình ánh mắt, đó là một loại cực kỳ cừu thị ánh mắt, xoa xoa thái dương huyệt. Diệp Thần lắc đầu, ta có ấn tượng gì, thật một chút đều không nhớ nổi. Giờ này khắc này, Diệp Thần có thể cảm nhận được Lại Thiên nhìn mình ánh mắt bên trong có hoảng sợ. Mà lại thân thể của hắn một mực cùng chính mình duy trì khoảng cách an toàn. Từ một điểm này phía trên không khó coi ra, chính mình vừa mới thật phát sinh cái gì, đến cùng phát sinh cái gì. Các ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi vừa mới tẩu hỏa nhập ma. Mạnh Tường Đông thở dài một hơi nói đến, sau đó đem vừa mới Diệp Thần làm sao bắt đầu biến đến điên cuồng nói một lần. Diệp Thần nghe được chính mình thậm chí ngay cả Mạnh Tường Đông cùng Vô Lại Thiên đều muốn giết chết thời điểm, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, tại sao có thể như vậy? Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì chính mình ăn vào 5 viên bảo tăng đan lại biến thành cái dạng này? Thể nội khí tức chậm rãi vận khởi, phát hiện lúc này bảo tăng đan dược hiệu đã dùng xong. Chẳng lẽ là bởi vì bảo tăng đan duyên cớ? Trong lúc nhất thời, hắn cũng không làm rõ ràng được vì sao lại biến thành cái dạng này. Thế nhưng là những cái kia ẩn thế môn phái đào tẩu về sau, toàn bộ võ lâm đều biến đến an tĩnh dị thường. Không có người nhắc lại Diệp Thần sự tình. Thậm chí trước đó huyên náo lớn nhất vui mừng mấy cái môn phái, giờ này khắc này vậy mà lựa chọn đóng lại môn phái cửa lớn, đồng thời mệnh lệnh tất cả thành viên trong vòng 3 năm không được rời núi, nếu không dựa theo phản loạn định tội. Dù vậy, Diệp Thần là một cái sát nhân cuồng ma, tin tức vẫn là dò dỉ ra ngoài, tin tức này tựa như là mọc cánh một dạng, rất nhanh truyền vào mỗi một cái người trong võ lâm trong lỗ tai. Diệp Thần thế nào lại là sát nhân cuồng ma? Điều đó không có khả năng, ta không tin. Đình Nhi đứng tại Huyền Nguyệt Cung bên trong đại sảnh, trên mặt tràn ngập không tin. Nàng không tin trong chốn võ lâm truyền ngôn một cái trị bệnh cứu người luyện đan sư, làm người như vậy hài hước, làm sao có thể biến thành sát nhân cuồng ma? Trong lúc này nhất định có người vu hãm hắn, Đình Nhi. Chuyện này, ta cũng không tin, nhưng là rất nhiều người đều nhìn đến bây giờ Chu Tiên kiếm phái đã không còn tồn tại, tất cả thành viên, bao quát bế quan trưởng lão đều bị Diệp Thần giết chết. Triệu Linh Nhi sắc mặt cũng là cực kỳ chấn kinh nói đến, lúc trước một cái trúc cơ cảnh giới, bây giờ ngắn ngủi đếm thời gian 10 ngày, thậm chí ngay cả kim đan cảnh giới đều không để vào mắt. Loại này biến thái tốc độ phát triển, nếu không phải cuồng ma, lại là cái gì? Nhưng là trong nội tâm nàng lại vô cùng mâu thuẫn. Đã từng ân nhân, bây giờ biến thành mọi người trong miệng sát nhân cuồng ma. Chính mình muốn làm sao? Hiện tại Chu Tiên kiếm phái đã bị diệt, ngươi có tính toán gì? Mạnh Tường Đông nhìn lấy một chỗ thi thể, trong lòng nói không nên lời tư vị gì hỏi thăm. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, mặc kệ ta trước đó có thay đổi gì, hiện tại tình huống ta đã nghĩ đến, đánh như vậy Chu Tiên kiếm phái, ném đi thực đang lãng phí, không bằng thì lưu cho mình dùng, chỉ bất quá, muốn sửa chữa một chút, nói, Diệp Thần tế ra thiên hỏa đem tất cả thi thể đốt cháy. Lửa cháy hừng hực, để trước kia Chu Tiên kiếm phái biến đến khói đen nổi lên bốn phía. Gây mũi vị đảo để phương viên rất xa vị trí đều có thể nghe thấy được. Thế mà, bây giờ đã khôi phục thể lực Đông Môn Viên Tuyết, chất phác nhìn phía xa Chu Tiên kiếm phái khói đen, trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, trong ngực Hoa Nguyệt Dung chính hạnh phúc rúc vào ngực mình. tiểu tử này lại đem Chu Tiên kiếm phái diệt, Đông môn Viên Tuyết từ tốn nói, diệt thì diệt thôi. Dù sao ngươi cái kia làm đều đã làm, trước đó cùng lão đầu tử kia ước định tự nhiên cũng hủy bỏ, chúng ta có thể an tâm sinh hoạt. Hoa, Nguyệt Dung không biết vì cái gì, trong lòng mười phần cảm tạ Diệp Thần, muốn không phải cái này người xuất hiện. Chính mình chỉ sợ đến bây giờ đều bắt không được Đông môn Viên Tuyết bóng người. Ai, đúng vậy a, nhiều năm như vậy, ân oán cũng nên tán. Hy vọng tiểu tử này có thể thống trị cái này võ lâm. Nhưng những thứ này tan rã đám người, một lần nữa ngưng tập hợp một chỗ đi. Võ lâm thì cần phải có võ lâm quy củ, giờ khắc này Đông môn Viên Tuyết không biết vì cái gì đối Diệp Thần hy vọng đặc biệt cao, mà lại trong lòng ẩn ẩn cảm thấy mình sẽ còn cùng hắn chạm mặt, chỉ là không biết khi đó gặp lại hai người lại là lấy cái dạng gì tâm tình đối mặt lẫn nhau. Đốt cháy về sau Chu Tiên kiếm phái, mặt đất biến đến sạch sẽ rất nhiều, cái kia cỗ mùi máu tươi cũng nhạt rất nhiều. Diệp Thần đứng tại trong sân rộng, ngửa mặt lên trời nhìn lấy, nếu như không có nhớ lầm lời nói. Sắp đến Trung Thu đi, hồi tưởng chính mình cái này trong thời gian 2 năm. Không có ngày lễ, không có nghỉ ngơi, cả ngày chạy ngược chạy xuôi. Chết tại có chút thẹn với phụ mẫu, Mạnh Tường Đông sững sờ, ám đạo tiểu tử này còn biết khúc mắc. Không sai, còn có 10 ngày cũng là Trung Thu, có tính toán gì, về nhà, nhìn xem ta phụ mẫu, bọn họ lão, cái kia hưởng hưởng thanh phúc nơi này hoàn cảnh ưu nhã. Không khí trong lành, là cái dưỡng lão địa phương tốt, Diệp Thần từ tốn nói đã biểu lộ ra hắn nội tâm ý nghĩ. Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên hai người nghe được, gia hỏa này là định đem nhà an trí đến võ lâm. Quay đầu nhìn xem Mạnh Tường Đông cùng Lại Thiên, Diệp Thần đột nhiên lộ ra đã lâu nụ cười, mặc kệ. Đến mức ta vì sao lại biến thành cái dạng kia, tin tưởng dùng không bao lâu thì sẽ biết về nhà trước. Nói xong, nhất mã làm rời đi trước. Trở lại Tô An Thành, Lăng Mộ Lan biết được Diệp Thần muốn về đến thế tục khúc mắc, vốn là muốn cùng nhau theo trở về, nhưng là nghĩ đến Vu Tâm Nhị cũng ở thế tục, ý nghĩ kia thì hủy bỏ. Nàng biết Diệp Thần trong lòng Vu Tâm Nhị địa vị là không thể thay thế, dù sao đến lúc đó bọn hắn cũng đều sẽ đến. Chính mình liền đợi đến đi, người trở về đi. Khúc mắc cũng là luyện đan đại hội thời gian, ta đi về trước chuẩn bị một chút. Đại hội trước đó có rất nhiều chuyện muốn an bài, rất nhiều bên ngoài châu võ lâm cũng đều sẽ đến, không thể có một chút sơ suất. Nghe được bên ngoài châu võ lâm thời điểm, Diệp Thần hai mắt nhíu lại, không biết những thứ này võ lâm đều là dạng gì tuyển thủ. Đồng thời cũng minh bạch Lăng Mộ Lan vì cái gì không theo chính mình trở lại thế tục. Mỉm cười, chẳng lẽ ngươi không lo lắng ta tại ven đường thời điểm đụng phải cái gì mỹ nữ? Sau đó động tâm, ai ngờ hắn lời còn chưa nói hết, Lăng Mộ Lan không biết cái gì thời điểm theo trong quần áo lấy ra một cái kéo. Đối với Diệp Thần tiểu gia hỏa so đo một cái, ngươi có thể thử một chút nhìn xem bản cô nương có thể hay không cắt ngươi, ta dựa vào. Diệp Thần cảm giác tiểu gia hỏa một trận lạnh run, trong đầu đột nhiên nhớ tới thế tục thượng quan. Vi Vi, mẹ, hai cô nàng này tính cách có nhiều chỗ thật đúng là biến thái tương tự. Một ngày chỉnh lý, Diệp Thần rời đi Tô An Thành, chuẩn bị trở về nhà đi theo hắn, đồng thời trở về có Mạnh Tường Đông cùng Vũ Huyên. Còn có Trương Lương. Người khác đều lựa chọn lưu tại võ lâm sửa sang Chu Tiên kiếm phái địa phương. Còn có Tô An Thành lớn mạnh, Lại Thiên tự nhiên thành mọi người người đáng tin cậy. Bọn họ cũng đều biết Lại Thiên cũng là một tên luyện đan sư. Tuy nhiên mức độ so ra kém Diệp Thần, nhưng ít ra cũng là Diệp Thần bên người hồng nhân. Mà còn đại võ lưu lại nguyên nhân là bởi vì thôn trưởng lựa chọn lưu tại võ lâm. Trừ Diệp Thần bên ngoài, thôn trưởng là hắn người thân nhất người, lưu tại nơi này đã có thể tiếp tục vì Diệp Thần làm việc. còn có thể cùng với thôn trưởng. Sao lại không làm? Xuyên Thành, Diệp Thần bốn người đi ra võ lâm một khắc. Đi vào trung tâm thành phố nhìn thấy phồn hoa đô thị. Xuyên thẳng qua dòng xe cộ. Một loại cảm giác quen thuộc cảm giác. Trong nháy mắt xâm chiếm Diệp Thần thể xác tinh thần, cuộc sống đô thị tiết tấu vẫn như cũ nhanh như. Vậy, ở chỗ này, không có người quan tâm ngươi là cái gì luyện đan sư. Sẽ chỉ ở hồ ngươi tiền hay không? Có bản lãnh hay không tìm một nhà tiệm bán quần áo? Diệp Thần móc ra tùy thân mang theo thẻ ngân hàng. Có mấy người đổi trang phục, lắc mình biến hóa, đỗ xe. Một cái cực kỳ giọng nữ dễ nghe trong xe đối với tài xế nói đến. Tài xế một mặt hiếu kỳ dừng xe làm chủ tịch tài xế. Chưa từng thấy qua chủ tịch lộ ra như thế chấn kinh thần sắc theo nàng ánh mắt nhìn đi qua. Tài xế nhìn thấy Diệp Thần bốn người chỉ là hắn cũng không có cảm thấy mấy người này có cái gì đặc biệt địa phương, vì cái gì chủ tịch sẽ như vậy nhìn lấy bọn hắn. Nữ nhân này không là người khác, chính là Diệp Thần trước đó gặp phải Vương Thiến. Hiện tại nàng đã là Xuyên Thành nổi tiếng giới kinh doanh nữ cường nhân. Dưỡng nhan đan sở dĩ có thể tại Xuyên Thành cấp tốc trải rộng ra tiêu thụ, đều là bởi vì cái này nữ nhân tồn tại, càng đem luôn luôn xưng vương xưng bá thanh bang cao ốc đều chiếm lĩnh. Người mặc quần áo làm việc Vương Thiến vẫn như cũ không che giấu được cái kia ngạo nhân dáng người. Tay ngọc có chút run rẩy mở cửa xe giày cao gót dẫm tại trên mặt đất. Thanh âm có chút nghẹt ngào nhìn lấy Diệp Thần hô. Là ngươi sao? Ta không có hoa mắt. Là ngươi trở về. Đang chuẩn bị đón xe Diệp Thần. Đột nhiên nghe được cái thanh âm này. Biểu lộ sững sờ. Ngay sau đó khóe miệng bốc lên vẻ tươi cười. Ngẩng đầu nhìn sang oanh. Quả nhiên là hắn. Cái này hỗn đản rốt cục trở về. Thực nàng có thể ở chỗ này gặp phải Diệp Thần, là bởi vì chính mình kiên trì. Lúc trước Lại Thiên bọn họ tiến đến võ lâm tìm kiếm Diệp Thần thời điểm, Vương Thiến liền biết nơi này là tiến vào võ lâm phải qua đường. Từ đó về sau, mỗi ngày đi làm tan ca đường đi, đều muốn từ nơi này đi. Gió mặc gió, mưa mặc mưa. Bên lòng vững dạ nàng liền nghĩ có một ngày có thể đột nhiên phát hiện Diệp Thần theo võ lâm đi tới. Chính mình vừa vặn đụng phải đó là một cái bao nhiêu ấm áp cùng kích động tràng cảnh, phải biết mỗi một nữ nhân trong lòng đều có như vậy một chút đồng thoại mộng. Vương Thiến cũng không ngoại lệ. Thế mà, hiện tại thật nhìn đến Diệp Thần, nàng mới phát hiện trong lòng đồng thoại mộng cũng không chân thực. Chỉ có nhìn thấy chân nhân mới là chân thực. Gần đây khỏe không? Diệp Thần gật gật đầu, sau đó lộ ra nụ cười hỏi thăm. Vương Thiến không nói gì, trong mắt chảy xuống hạnh phúc nước mắt, không để ý tới tại trên đường cái, nhanh chóng chạy đến Diệp Thần trước mặt, đưa phía trên một cái to lớn ôm ấp. Diệp Thần cũng không khách khí, ôm lấy giai nhân ngay tại chỗ xoay một vòng, sau đó vươn tay tại Vương Thiến trên mũi phá một chút, ôn hòa nói đến. Đều biến thành lão bản, cũng không sợ làm trò cười cho người khác. Phải biết Vương Thiến hiện tại thế nhưng là Xuyên Thành phong vân nhân vật, mà lại vóc người đặc biệt xinh đẹp. Bây giờ lại trực tiếp đầu nhập một người nam nhân ôm ấp ven đường hành tẩu, mọi người tất cả đều cực kỳ chấn kinh, lấy điện thoại di động ra ghi chép lại cái này. Trong nháy mắt Vương Thiến tài xế đều mộng cả người, ngồi trên xe nhìn lấy chủ tịch hành động ngốc rơi. Ta tào, người này là ai a? Chủ tịch nàng vậy mà nhào tới, còn vẫn là chủ động nhận hắn. Não đại động mở, cũng không nghĩ ra sẽ có loại chuyện này phát sinh. Vương Thiến ở công ty đây chính là chí cao vô thượng tồn tại. Bao nhiêu nam nhân muốn theo đuổi cầu, cuối cùng đều bị bảo an ném ra. Hôm nay vậy mà ôm ấp yêu thương cho một người đi đường. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.